Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51. Cực phẩm linh khí, tinh thần bí thuật canh thứ nhất. Một cái toàn thân như ngọc, chỉ có dài nửa xích đao trống rỗng xuất hiện. Tô Trạch cầm trong tay Côn Ngô, ngưng thần nhìn lại Côn Ngô. Cực phẩm linh khí, sử dụng trước cần nhỏ máu nhận chủ. Pháp bảo đẳng cấp phân chia: pháp khí, linh khí, tiên khí, hậu thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo, tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, hỗn độn chí bảo. Mẹ nó, Tô Trạch trong lòng vừa mới dâng lên một chút xíu hưng phấn, lập tức bị dập tắt. Cực phẩm linh khí, đặc biệt mẹ liền tiên khí đều không phải là, mà lại tiên khí phía trên còn có nhiều như vậy hơn nghiêu bức tồn tại. Còn may là linh khí mà không phải pháp khí, bằng không ta cái này 10 liên rút chẳng phải là thua thiệt nổ. Tô Trạch lấy ra theo không gian chữ vật, lấy ra một thanh cấp B hợp kim đoàn đao. Nhịn đau cắt chỉ, tê, hắn hít sâu một hơi. Quá mẹ nó đau, đau đớn cái này đồ vật. Người khác cho ngươi một đau, khả năng ngươi cũng không có cảm thấy có bao nhiêu đau nhức. Nhưng nếu là tự mình cho mình một đau, có dám hay không ra tay cũng không nhất định đâu. Một giọt tiên huyết nhỏ ở toàn thân như ngọc Côn Ngô đao bên trên. Ông, thân đao run lên, sau một khắc, ánh ngọc đại tác, vẻn vẹn kéo dài 2 giây về sau, lại bỗng nhiên thu liễm. Tô Trạch chỉ cảm thấy một cỗ đặc thù liên lạc xây dựng ở mình cùng Côn Ngô đao ở giữa. Phảng phất cái này Côn Ngô đao biến thành thân thể của mình một bộ phận. Như cánh tay sai sử, ý động, đao động, cong, ngọc đao run lên, treo trên bầu trời bay lên. Trong phòng hóa thành một đạo xanh ngọc đao khí tàn ảnh trên dưới trái phải bay không ngừng. Hiu hiu hiu hiu, chói tai âm bạo thanh, liên miên bất tuyệt, vẻn vẹn 3 cái hô hấp. Côn Ngô đao nhanh chóng phi hành, nhấc lên kình phong liền đem gian phòng bên trong làm một mảnh hỗn độn. Tô Trạch lấy tay một chiêu, xanh ngọc đao khí rơi vào trong tay. Lớn, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngọc đao tăng vọt, trở nên ước chừng dài 1 mét. Lại lớn, phốp phốp, mũi đao trực tiếp đâm rách trần nhà, xuyên qua trên lầu đi. Trên lầu, một đôi tình lữ ngay tại trên giường vu sơn mây mưa. Kết quả một chuôi đao nhọn đột nhiên chui ra, kém chút không có đem 2 người hù chết. Trận trận tiếng mắng chửi truyền đến, Tô Trạch cũng không thèm để ý. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngọc đao cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một điểm ánh ngọc, không có vào mi tâm của hắn. Tô Trạch quan sát bên trong thân thể, phát hiện một thanh phiên bản thu nhỏ Côn Ngô đao đang lẳng lặng nằm tại mi tâm của mình, Nê Hoàn Cung bên trong. Thụ lấy pháp lực ôn dưỡng rèn luyện, có Côn Ngô đao, ta mới xem như một tên chân chính tu tiên giả. Tô Trạch thổn thức không thôi, thân là tu tiên giả, trước đó cầm đao chém người, hoàn toàn chính xác rất hàng cấp bậc, may mắn có cửu trọng lôi đao tăng thêm, mấy chục mét lôi đình đao cương vẫn là rất mạnh. Bất quá, cũng có xác định, ta bây giờ là luyện khí cảnh ngũ trọng đỉnh phong, tinh thần lực chưa hóa thành nguyên thần, coi như có thể ngự đao. Ngạch, làm sao cảm giác cái này ngự đao có điểm là lạ. Tô Trạch cảm giác có chút khó chịu. Khác tu tiên giả đều là ngự kiếm phi hành, ngự kiếm tấn công địch, tự mình lại là đao. Đương nhiên, đao cũng rất tốt, dùng 10 điểm thuận tay, chém người thời điểm so kiếm cần phải thoải mái nhiều. Tinh thần lực của ta chưa hóa thành nguyên thần, tinh thần lực cường độ nhiều nhất so thất phẩm tông sư hơi mạnh hơn một chù. Ngự đao uy năng quá yếu, đoán chừng cũng liền so 50 mét lôi đình đao cương hơi mạnh hơn một chút. Cự ly cũng có hạn. A, Tô Trạch trừng mắt nhìn, vì sao không thử nghiệm dùng ngự đao chi pháp? thi triển cửu trọng lôi đao đâu. Bây giờ, hắn đã đạt tới vui cửu trọng lôi đao đệ ngũ trọng đại thành. Chém ra một đao, 50 mét lôi đình đao cương tuyệt đối có thể đối bất luận cái gì thất phẩm cảnh tông sư tạo thành uy hiếp, chỉ là 50 mét, quá ngắn, tông sư cấp cao thủ. Trong nháy mắt bộc phát tốc độ đều nhanh tiếp cận tốc độ âm thanh. Lóe lên một cái, liền đến 50 mét bên ngoài. Nếu là có thể ngự đao thi triển cửu trọng lôi đao. Đến lúc đó, Tô Trạch hơi tính toán một cái. Tinh thần lực của mình cường độ, ước chừng có thể thôi động pháp bảo. Tại 100 mét bên trong bảo trì đỉnh phong lực công kích. Nói cách khác, ta 50 mét lôi đỉnh đao cương, có thể chặt tới 150 mét bên ngoài địch nhân. Cái này cự ly, mặc dù vẫn có chút ngắn, nếu như gặp phải đỉnh cao nhất cảnh võ giả, khả năng rất khó chặt tới. Bất quá theo tinh thần lực của ta không ngừng trưởng thành, cửu trọng lôi đao dần dần đề cao, đến lúc đó một đao ra ngoài, địch nhân còn không có nhìn thấy ta, khả năng liền đã chết rồi. Suy nghĩ một chút, cảnh tượng như thế này có vẻ như rất kích thích. Mặc dù cự ly đao khí tung hoành 3 vạn dặm còn có chút xa xôi, bất quá ta dù sao tu luyện thời gian quá ngắn, tính toán đâu ra đấy cũng liền không đến 1 tuần thời gian. Tô Trạch nhìn thoáng qua cường hóa giá trị còn thừa lại 2.0280 điểm, 20.000 điểm trước tích lũy, các loại tích lũy đủ lại đề thăng tu vi. Số lẻ, trước quất lại nói, lần thứ nhất rút thưởng, luân không, lần thứ hai rút thưởng, đinh. Ngươi thu được bí pháp, tinh thần chi nhãn, tiên cấp bí pháp, thôi động về sau, có thể khám phá hư ảo, thấy rõ hết thảy, đồng thời có được tinh thần lực chấn nhiếp. Phòng ngự hiệu quả, qua quýt bình bình một môn bí pháp, bất quá cũng là chịu đựng. Võ đạo tông sư đều có thể bộc phát tinh thần lực tiến hành chấn nhiếp. Ta Tô Trạch đường đường tu tiên giả, không có một môn tinh thần lực bí thuật, chẳng phải là mất mặt. Lúc này, đông đông đông, một trận táo bạo tiếng đập cửa vang lên. Ngoài cửa, hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền đến. Trên lầu đôi tình lữ kia đuổi tới, Tô Trạch nhìn thoáng qua một mảnh hỗn độn gian phòng. Tốt a, căn phòng này dù sao là không thể ở lại được nữa. Hắn cầm lấy điện thoại ra, thông chi vương quản lý một tiếng, sau đó chỉnh lý tốt tự mình võ giả ba lô, đem theo Lý Thất trên thân lấy được hợp kim chiến y nhét đi vào. Chiến y có thể nhét vào ba lô, vũ khí lại không được, Tô Trạch chỉ có thể cố mà làm. Ba lô trên lưng, eo treo cấp A hợp lại kim loại chiến đao, tay trái cầm cấp A hợp lại kim loại trường kiếm, tay phải cầm cấp B hợp lại kim loại chiến đao. Đi tới trước cửa, ngoài cửa, trên lầu nam nhân tính tình 10 điểm táo bạo, lúc này nổi trận lôi đình, lạnh cười lạnh nói, vương bát đản, thế mà chạy đến khách sạn đến tu luyện đao pháp. Lập tức cút ra đây, cho lão tử một cái thuyết pháp. Nếu không lão tử không ngại cùng ngươi luyện một chút đao. Hắn lo lắng như thế chân. Hiển nhiên thực lực không kém, là một vị ngũ phẩm cảnh đỉnh phong võ giả. Tô Trạch yên lặng mở cửa. PS, chư vị đại lão, hoa người lập tức phá 4 vạn. Đánh giá phiếu lập tức phá 5.000, mọi người ra sức 1 điểm, ban đêm tăng thêm nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.